Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio Đan Hoàng Võ Đế. Tập 365. Chương 3641. Ngô Động. Sau khi nghe Dạ An Nhiên trả lời khẳng định chắc chắn, chính gốc hỗn độn thụ cứng cáp mà cổ lão lần lượt bay lên không, đi vào bên trong tinh cầu, bắt đầu dung hợp cùng Dạ An Nhiên đã biến thành hỗn độn thụ. Chính gốc hỗn độn thụ đều đã hoàn toàn chín mùi, mà bắt đầu tích xúc năng lượng, chuẩn bị diễn biến thành tinh cầu, cho nên thời gian tồn tại đã rất lâu, mà năng lượng cực kỳ mênh mông, bên trong chiếm cứ ánh sáng hồng mông. Bọn chúng dung hợp, không chỉ có thể thúc đẩy Dạ An Nhiên biến đổi cực hạn, đã dẫn phát tinh cầu tấn mãnh bành trướng, thậm chí có thể tẩm bổ cùng hoàn thiện vạn đạo pháp tắc thương lang. Cả viên tinh cầu thăng hoa tràn diện, cảnh tượng bên trong tựa như một lần nữa khai thiên tích địa, địa tân đang không ngừng động lại, vững chắc, cũng đang kéo dài sinh trưởng, núi lớn hở ra, dãy núi như rồng, rừng rậm tươi tốt lên với tốc độ mắt trần có thể thấy được, đại thụ che trời, linh thảo nở rộ, trong thế giới mênh mông càng có sa mạc sinh huy, gió gào thét nổi lên, cũng có dòng sông lao nhanh, hồ nước chiếm cứ. Cho dù thành hình đại dương mênh mông, đều theo địa tầng kịch liệt biến thiên, bị thu lỗ bổ sung, biến thành dãy núi cùng sông ngòi hoàn toàn mới. Diễn biến kịch liệt cơ hồ muốn tinh cầu Dạ An Nhiên sụp đổ, nhưng vũ trụ thụ thao túng toàn bộ hành trình, tự mình tiến hành chỉ dẫn cùng chữa trị. Không chỉ có bảo vệ tinh cầu an toàn, càng điều trị lấy một ít tai họa ngầm sinh ra trong quá trình nàng sơ kỳ phát triển cùng diễn biến. Cùng lúc đó, vũ trụ thụ điều động thái dương thụ cùng thái âm thụ trong tinh vực ngưng uy lực kết âm dương rót vào thế giới Dạ An Nhiên. Một cổ tẩm bổ phù tan thần thụ, một cổ tẩm bổ địa ngục âm một, tượng trưng cho thế giới âm dương nhị đạo, thái dương thụ cùng thái âm thụ bắt đầu biến đổi. Dạ An Nhiên cùng Thương Lan hưởng thụ lấy tinh cầu kịch biến đồng thời tháo rời ra không gian địa ngục đưa ra tinh vực truyền thuyết, thuận tiện mang đến tin tức cho Khương Nghị. An Nhiên tìm được càng nhiều hỗn độn thụ, có hy vọng trong ngắn hạn tiến đến thiên đế cảnh. Vũ trụ thụ không có kháng cự An Nhiên đòi lấy. Dạ An Nhiên làm một ít thay đổi khi đưa ra tin tức, để tránh Khương Nghị lo lắng. Sau khi Khương Nghị nhận được tin tức, hoảng hốt thật lâu, càng nhiều hỗn độn thụ. Nếu nhắc đến nhiều, chỉ sợ không chỉ 2-3 gốc đơn giản như vậy. Tiến đến thiên đế. Nói chính là thiên đế sao, không phải đại đế định phong. Vũ trụ thụ vậy mà công nhận Dạ An Nhiên đòi lấy. Cái này không phải đòi lấy, đây quả thực là ép khô. Đây là muốn bồi dưỡng Dạ An Nhiên sao? Khương Nghị không thể tin được. Dù sao vũ trụ thụ đã trợ giúp hắn rất rất nhiều. Nếu như không phải vũ trụ thụ xuất hiện cùng một loạt sự kiện, chỉ sợ hắn đã sụp đổ. Bây giờ lại còn muốn trợ giúp Dạ An Nhiên. Nếu Dạ An Nhiên đã nói tấn thăng thiên đế, tất nhiên có hy vọng. Một tinh cầu thực vật cấp thiên đế, bên trong nên có năng lượng tự nhiên nồng đậm đến cỡ nào, nên có tài nguyên dược liệu quy mô gì. Quả thực là vườn thuốc siêu cấp, chẳng lẽ vũ trụ thụ muốn nàng bồi dưỡng thành phụ đồ tinh cầu thứ hai? Chúng dự thiên đều mộng, bồi dưỡng đến thiên đế. Là nha đầu kia không biết khái niệm thiên đế, thuận miệng nói bậy hay thật nhận được trọng lượng tài nguyên. Thậm chí là được vũ trụ thụ chỉ điểm. Nếu quả thật muốn biến thành tinh cầu thực vật, mặc kệ vũ trụ thụ có phải trực tiếp tuyên bố hay không, ngoại giới đều sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến viên tinh cầu kia có liên quan cùng vũ trụ thụ. Tựa như phù đồ tinh cầu. Từ nay về sau, tinh cầu Dạ An Nhiên thậm chí còn có thể định kỳ bắt được liên lạc cùng vũ trụ thụ. Mỗi lần vũ trụ thụ hiển hiện, đều có thể lần theo tung tích tới, sau đó được bổ sung cùng ban ân giống như phù đồ tinh vực. Tinh hạch cùng tinh nguyên chúng dự thiên cũng không biết nên nói chúc mừng hay nên rung động. Cơ duyên này có thể quá kỳ diệu hay không? Vũ trụ thụ hiển nhiên thưởng thức Khương Nghị. Hay nói, vũ trụ thụ cô độc rất lâu, muốn xem náo nhiệt, cho nên đến đỡ Khương Nghị đối kháng thương thiên. Không đến mức đó chứ. Vũ trụ thụ cũng không phải thế lực tà ác như cấm khu. Muốn nhận thân hay không? Khương Nghị bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặc kệ vũ trụ thụ vô tình hay cố ý, tóm lại là giúp cho hắn đại ân. Không đúng, vũ trụ thụ mặc dù thoạt nhìn như là gốc cây, nhưng thật ra là tinh cầu cấp chúa tể, khẳng định có ý thức, không thể nào làm chuyện không có chút ý nghĩa nào. Nếu muốn bồi dưỡng Dạ An Nhiên, bồi dưỡng đến phương hướng thiên đế, tương đương với bồi dưỡng truyền thừa giả, mình có thể thừa cơ rút ngắn liên quan hay không? Nếu như Dạ An Nhiên có thể biến đổi trong khoảng 10 năm, ta giống như không cần thiết vội vã đi Hoàng Nguyên. Khương Nghị đột nhiên động tâm tư, nếu vũ trụ thụ có khuynh hướng hắn, pháp tắc ảnh hưởng xung quanh cũng có lợi cho hắn. Hắn hoàn toàn có thể khai chiến ở chỗ này. Đến lúc đó Già An Nhiên cường thế giết ra, không chỉ có thể phát huy tác dụng tập kích, còn có thể chấn nhiếp toàn trường. Càng có thể làm cho tất cả thiên đế đều nhận định, bọn hắn có hợp tác cùng vũ trụ thụ. Các mặt ảnh hưởng đều rất to lớn. Chờ con thứ hai quỷ bí giáng lâm, khai chiến. Khương Nghị phun trào lên chiến ý trước nay chưa từng có, vài chục năm u ám quét sạch sành sanh. Tinh Nguyên chúng Diệu Thiên nói, không đến hoang dã cũng tốt, nơi đó rất nguy hiểm. Khương Nghị nhìn trộm tinh không, dò xét lấy vết tích trưởng tử quỷ bí. Năng lượng quỷ bí cấm khu có phải áp chế pháp tắc hay không? Chúng Diệu Thiên trả lời, không kém bao nhiêu đâu, tóm lại là nhằm vào vạn đạo pháp tắc. Tất cả tinh cầu trong vũ trụ, năng lượng mạnh nhất chính là vạn đạo pháp tắc. Quỷ bí cấm khu chẳng phải là thiên địch của tất cả tinh cầu. Cho nên nói, không có bất kỳ tinh cầu nào nguyện ý trêu chọc cấm khu. Nếu như không phải con thứ ba quỷ bí hủy diệt ta, ta tuyệt đối không nguyện ý đối nghịch cấm khu. Không đúng, bên trong thanh đồng vương quốc của trưởng tử quỷ bí chiếm cứ năng lượng không phải là pháp tắc cấp thiên đế sao? Vậy không rõ ràng. Ta không có hiểu biết gì về trưởng tử quỷ bí, chỉ biết hắn là đại biểu chân chính của quỷ bí cấm khu. Có phải hay không? Mượn dùng pháp tắc diễn biến quỷ nguyên. Không bài trừ loại khả năng này, Khương Nghị lại hỏi. Năng lượng cực lạc cấm khu là cái gì? Chúng Diệu Thiên nói. Là ý chí. Chỉ cần xông vào cực lạc cấm khu, dù ngươi là tinh cầu cấp thiên đế đều sẽ bị hắn chưởng khống. Cho dù bên ngoài cấm khu, hắn muốn xử lý sinh mạng thể nào đó, đều có thể cách không gạt bỏ, hoặc là thao túng. Những linh hồn bị định kỳ cuốn vào cực lạc cấm khu chơi game, đều là sinh mạng thể phân tán trong tất cả tinh vực vũ trụ. Mặc kệ là hành tinh nào, hắn đều có thể không nhìn pháp tắc luân hồi nơi đó, tiện tay đưa tới. Ngươi có thể tưởng tượng cực lạc cấm khu khủng bố chưa? Ý chí. Coi như nói, chỉ cần là sinh mạng thể, hắn đều có thể ảnh hưởng. Tựa như thế này. Nhưng cấm khu, ta đoán chừng, chủ nhân cực lạc đều có thể ảnh hưởng ý chí tinh cầu. Nếu có thể ảnh hưởng ý chí, Long Quỳ lúc ấy, vì sao không có ảnh hưởng con thứ ba quỷ bí? Long Quỳ chỉ là con trai cực lạc trên danh nghĩa. Nếu như nắm trong tay năng lượng ý chí, hoặc đạt được nguyên lực ý chí cực lạc cấm khu, ý nghĩa thay đổi hoàn toàn, là con trai cực lạc chân chính. Ta phỏng đoán là như vậy. Cụ thể, ai biết Long Quỳ có hay không? Khương Nghị tự định giá một lát, bí mật liên hệ Long Quỳ. Ta vừa mới lấy được một sát khí, có thể đánh lui trưởng tử quỷ bí. Long Quỳ thiên đế quay đầu nhìn về phía Khương Nghị, sát khí. Từ chỗ nào làm, ngươi đứng ở nơi đó mấy năm, không hiểu thấu liền lấy ra sát khí, chính ngươi sinh ra sao? Giọng Khương Nghị lại bay tới. Ta không nôn nóng rời đi, chờ ở chỗ này con thứ hai quỷ bí một chút. Chờ nàng đến, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn, ta ắt có niềm tin đánh lui trưởng tử quỷ bí. Long Quỳ thiên đế đưa ra âm thanh. Ngươi biết ngươi muốn đối phó chính là người nào không? Ngươi ở đâu ra lấy sát khí? Muốn đánh lui hắn, làm sao ngươi biết? Trong tay hắn không có sát khí. Khương Nghị nói. Một viên tinh cầu cấp thiên đế. Ai vậy, Thiên Nguyên, ngươi lại rót thuốc mê gì cho hắn, để hắn hết hy vọng chơi cùng ngươi? Không phải Thiên Nguyên, là cái khác. Ai? Ngươi cứ việc yên tâm, ta có nắm chắc viên tinh cầu kia sẽ phối hợp. Ngươi lấy ở đâu ra nắm chắc? Ngươi rời khỏi vũ trụ mới mấy năm, nhận biết mấy tinh cầu, nói cho ta biết, là hành tinh nào? Ngươi có tin ta hay không? Ta nếu dám khiêu chiến, chính là có nắm chắc, ta sẽ không lấy mệnh ta ra nói đùa. Trưởng tử quỷ bí không sợ nhất chính là tinh cầu. Thắng ở tập kích, tốt, ta tận hết khả năng ngăn chặn. Nhưng nếu ngươi chơi không nổi, ta cũng mặc kệ. Long Quỳ ngắm nhìn tinh cầu cấp thiên đế xa xa, phỏng đoán là ai liên quan cùng Khương Nghị. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 7 năm. Trong tinh vực truyền thuyết huyên náo khí thế ngất trời, bên ngoài vũ trụ liên tiếp giáng lâm hai viên tinh cầu thiên đế mới, con thứ hai quỷ bí Khương Nghị mong đợi chạy tới. Chính đầu thanh đồng cự thú mấy vạn mét kéo lấy xiềng xích tráng kiện, hoành hành thâm không, từ vô tận hắc ám cùng trong sương mù kéo tới một quan tài bằng đồng thau to lớn. Thanh đồng cự thú tương tự ác long, lưng lại dương cánh lớn, bọn chúng đều là siêu cấp chiến binh, do viễn cổ thanh đồng rèn đúc, không thể phá vỡ, có thể so với chí tôn. Thanh đồng quan khuấy động khí tức quỷ bí hắc ám, những nơi đi qua, đại đạo sụp đổ, thời không dừng đường. Thanh đồng quan mặc dù vô cùng nặng nề, lại bình ổn phiêu miểu, như phiêu lưu, mà tới từ trong thời gian vô tận. Truyền thừa giả thứ hai quỷ bí cấm khu, sinh ra 7 triệu năm trước, bởi vì là hình tượng nữ tử, được tôn xưng công chúa quỷ bí. Từ khi sau khi quỷ bí sinh ra con thứ ba, trưởng tử ngủ say, nhưng con thứ hai vẫn phiêu lưu khắp vũ trụ mênh mông, thay thế quỷ bí cấm khu tuần sát tinh không, nghênh chiến con trai cấm khu khác. Trưởng tử quỷ bí đã đến, công chúa quỷ bí lại tới. Xung quanh tinh vực truyền thuyết chỉ sợ sẽ nổi lên chiến tranh cấp thiên đế. Viên tinh cầu phụ thuộc thương thiên chẳng lẽ không biết con thứ hai muốn tới sao, cũng không rời khỏi, lại không có chuẩn bị. Là thật có ý vào, hay không có tự mình hiểu lấy. Tinh cầu đế cấp của hắn ở trong tinh vực truyền thuyết, há có thể tùy tiện rút đi. Ta cũng muốn nhìn xem viên tinh cầu này rốt cuộc có chỗ gì thần dị, có thể được chúa tể thương thiên tán thành, có thể ở chỗ này tùy tiện vô độ. Tất cả tinh cầu cấp thiên đế nhao nhao rút lui phía sau, chủ động kéo dài khoảng cách, nhưng ra chiến trường phạm vi tinh không gần ức vạn dặm. Khương Nghị không có lui, Long Quỳ càng không có lui, đứng ở lại bên trong chiến trường trống ra. Cái này mang ý nghĩa hai phe bọn hắn muốn liên thủ. Tất cả thiên đế càng mong đợi. Cho dù chính bọn hắn đều không có trải qua mấy lần thiên đế chân chính đại chiến, huống chi cuộc chiến sinh tử như thế này. Bốn tôn thiên đế, liên quan đến cấm khu cùng chúa tể, đáng giá chú ý, đáng để mong chờ. Là ai giết tam đệ ta? Thanh đồng quan như phiêu lưu từ vạn cổ mà đến, xung quanh cuồn cuộn lấy khí tức thời không mênh mông. Mắt quan tài u u di chuyển, giống như mở ra con đường thời không. Một thân ảnh cao gầy đi ra từ trong bóng tối nồng đậm. Thân thể thanh đồng, thân nữ nhi, đầu đội trâm đài tóc, cổ treo hắc châu, thanh đồng chiến y phát họa ra hình dáng có lồi có lõm. Bộ dáng hoàng mỹ tinh điêu tế trác đến không thể bắt bẻ, chỉ là không có thể hiện lãnh diễm cùng lạnh buốt như kim loại, mỹ cảm để cho người ta rất khó sinh ra thưởng thức, càng nhiều hơn chính là kiên kỵ. Nơi này có hai, người ưa thích cái nào, tùy ý chọn. Long Quỳ tùy ý trêu chọc, triển khai thân rồng quay quanh năm triệu dặm, hỗn độn cuồn cuộn, thân rồng đông đưa, thanh thế cuồn cuộn tinh không. Chờ ngươi vài chục năm, không cần nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Long Quỳ hầu hạ ngươi. Ta, chiêu đãi. Hắn, Khương Nghị không để ý đến vị công chúa quỷ bí cấm khu này, tập trung vào thanh đồng cổ quốc tái hiện nơi xa. Quả nhiên đủ cuồng. Đám thiên đế xa xa đều xem như mở con mắt, không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Đây là đã chờ không kịp. Chưa từng thấy tinh cầu không ai bị nổi như vậy. Đây chính là con trai quỷ bí nha. Cũng đều là quỷ bí truyền thừa giả tồn tại mấy trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm. Cho dù thiên mẫu tinh vực có tam thiên đế tổ hợp như thế này, cũng không dám có chút coi thường. Tinh cầu phụ thuộc thương thiên rốt cuộc có cái gì ỷ vào? Tinh vực thiên tiên đều cảm thấy kỳ quái. Vừa mới còn phỏng đoán tinh cầu phụ thuộc thương thiên gặp được phiền toái, trước đó không đi, bây giờ muốn đi đều đi không được, kết quả. Người ta trực tiếp không hề khẩn trương, ngược lại giống như đã sớm chờ đến giờ khắc này. Công chúa quỷ bí nhìn về hướng Khương Nghị. Nàng chỉ đạt được tin tức đến từ cấm khu, nói con trai cực lạc liên hợp tinh cầu thần bí tiểu sát con thứ ba, nhưng tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bên trong suy đoán của nàng, tất nhiên là Long Quỳ chủ đạo trận săn giết này, cái gọi là tinh cầu thần bí hẳn là bị mê hoặc. Kết quả, viên tinh cầu này có ý gì, chẳng lẽ là hắn đưa tới? Bây giờ lại là tình huống gì, lại muốn khiêu chiến trưởng tử quỷ bí cấm khu bọn hắn? Trưởng tử quỷ bí cũng kỳ quái, viên tinh cầu này không chạy trốn coi như xong, còn muốn chủ động giao thủ cùng hắn. Nếu là tinh cầu phụ thuộc thương thiên tinh vực, khẳng định biết thực lực trưởng tử quỷ bí là hắn, chẳng lẽ không sợ bị hủy diệt? Trưởng tử quỷ bí truyền âm cho công chúa quỷ bí. Hắn là tinh cầu phụ thuộc chúa tể thương thiên mời chào, tùy tiện vô độ, tuyên bố muốn nhấc lên chiến tranh vũ trụ. Trước đó, chính hắn hủy diệt một viên tinh cầu cấp thiên đế. Thương thiên vậy mà mời chào tinh cầu. Công chúa quỷ bí giật mình, trách không được, thì ra là bối cảnh thương thiên tinh vực. Thương thiên tinh vực cùng cực lạc cấm khu hợp tác rồi, hay giữa Long Quỳ và viên tinh cầu phụ thuộc này có hợp tác, mặc kệ bọn hắn hợp tác lâm thời, hay cấm khu phía sau hợp tác với chúa tể. Bọn hắn không chút kiên kỵ săn giết lão tam, chúng ta hoàn toàn có thể phản kích. Ngươi cuốn lấy đối thủ lâu đời của mình. Ta ứng phó viên tinh cầu phụ thuộc này. Không cần lo lắng, hạ tử thủ. Trưởng tử quỷ bí cũng muốn nhìn thử xem tinh cầu được thương thiên mời chào có chỗ gì phi phàm, lại có vũ khí đặc thù gì. Các ngươi đã thừa nhận giết tam đệ ta, cũng làm xong chuẩn bị đền mạng, vậy không cần nói nhảm. Long Quỳ, giữa chúng ta vừa vặn có chút ân oán. Trước đó trở ngại hai bên cấm khu thái độ, không có giải quyết triệt để, hôm nay. Phân cái sinh tử đi. Trong quan tài thanh đồng, sau lưng công chúa quỷ bí như chiếm cứ ảnh thu nhỏ quỷ bí cấm khu, theo nàng vung tay lên. Hắc ám cùng quỷ bí xâm nhập ngàn vạn dặm vũ trụ, giống như tấm màn đen che trời mà lên, bao phủ tới phía Long Quỳ tinh cầu. những nơi tấm màn đen đi qua, thâm không cuồn cuộn, vạn đạo sụp đổ, thời không đều đang tàn lụi. Năng lượng quỷ bí chân chính. Trống. Long Quỳ Thiên Đế phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, sóng âm cuồn cuộn, như nội trào ngàn tỷ lớp, tầng tầng va chạm, tầng tầng điệp gia, thanh triều phóng thích ngắn ngủi mấy hơi, ngàn tỷ lớp sóng lớn giao hòa, nhấc lên tiếng triều gầm gừ khủng bố tuyệt luân, như toàn bộ vũ trụ đều đang sôi trào. Chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta thua, mệnh thuộc về ngươi, vũ trụ từ đây lại không có con trai Cực Lạc. Nếu ngươi thua, theo ta về Cực Lạc cấm khu làm áp trại phu nhân. Long Quỳ Thiên Đế dập tắt vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu, tránh cho bị năng lượng quỷ bí ảnh hưởng. Tinh cầu nương tựa theo chiến khu, hoành hành thâm không, đuổi giết công chúa quỷ bí. Khương Nghị cũng ngăn chặn vạn đạo pháp tắc, độc lưu thời gian pháp tắc trùng kích thời gian thiên tra trên trán. Mặc dù năng lượng quỷ bí có thể hoắc loạn pháp tắc, chém chết thời gian, nhưng thời gian thiên tra đến từ chân thân thương thiên, ở chỗ hắn có gấp thời gian pháp tắc 5 lần, một cái của mình, ba cái phân thân, cộng thêm tinh nguyên chúng diệu thiên. Trùng kích vào, hoàn toàn có thể đối kháng năng lượng quỷ bí xâm nhập. Đây là ý vào mạnh nhất của hắn. Chờ ngươi rất lâu. Khương Nghị sải bước lên, trọng quyền mạnh kích, đánh về phía thanh đồng cổ quốc. Năng lượng tự nhiên mênh mông cuồn cuộn tại cánh tay, đến từ ba bộ phân thân cùng hơn 300 hành tinh giúp đỡ, để trình độ cứng cáp của hắn đạt tới cực hạn. Cuốn chi trong tay còn nắm một viên tinh hạch siêu cấp. Ông ông ông. Trưởng tử quỷ bí bộc phát ra khí tức đỉnh phong, hai tay cuồng dã vũ động. Khiên động xiềng xích xé rách 81 tòa thanh đồng cự thành. Đại thành di chuyển, pháp trận thay đổi. Một cổ nặng nề đến cực hạn ba động nháy mắt bộc phát, như là một tinh cầu vô hình gào thét mà đi. Ba động vô hình vô chất, nhưng lại có cảm nhận như kim loại. Một viên kim loại trọng lượng tinh cầu cấp thiên đế. Cương Nghị đối diện giết tới, trọng quyền bạo kích, tinh hà phối hợp năng lượng tự nhiên, đánh ra sáng thế cùng diệt thế hai cổ bạo động, chính diện ngạnh kháng ba động đập vào mặt. Hắn muốn thử một chút thực lực trưởng tử quỷ bí. Trưởng tử quỷ bí muốn thử dò xét hư thực viên tinh cầu phụ thuộc này. Ầm ầm. Một cổ chấn động bạo tạc mãnh liệt thâm không, giống như hai viên tinh cầu rắn rắn chắc chắc đánh tới cùng một chỗ. Trong chốc lát oanh minh nương theo khí lãng cùng năng lượng kinh khủng khuấy động mấy trăm vạn dặm. Cánh tay Khương Nghị run rẩy, bò đầy từng vết nứt, vốn định cưỡng ép chống đỡ, tiếp đó tấn công mạnh, nhưng vẫn bị đối diện vén lui mấy chục bước. Mỗi một bước giảm xuống đều rung động vũ trụ, gian nan mà chật vật. Trưởng tử quỷ bí lập tức vung vẩy xiềng xích, liên lụy 81 tòa cổ thành thay đổi pháp trận, tổ kiến bình chứng siêu cấp, ngạnh kháng bạo động đập vào mặt. Khương Nghị lui, hắn ổn định, lập tức phân cao thấp. Khương Nghị sớm có đoán trước, cũng có nén chứng kinh audio, không hổ là truyền thừa giả cấm khu vượt qua ngàn vạn năm, xác thực cường đại, tiện tay một kích đã đánh hắn lui. Trưởng tử quỷ bí rất bất ngờ. Lấy pháp trận cùng thanh đồng kinh khí của hắn hoàn toàn có thể đánh rách tả tơi một tinh cầu không sử dụng pháp tắc bảo vệ, mà viên tinh cầu này cũng chỉ là lui mấy chục bước, không có sụp đổ rõ ràng. Độ cứng, chẳng lẽ được thuật dung hợp của chúng diệu thiên rồi? Có ý tứ. Bốn tôn thiên đế khai chiến. Tinh cầu cấp thiên đế đối chiến quỷ linh cấp thiên đế, đánh ức vạn dặm thâm không triều dân cuồn cuộn, hạt ám bạo động. Bất kể Long Quỳ cùng thanh đồng quang va chạm hay Khương Nghị cùng thanh đồng cổ quốc đối oanh đều bộc phát ra tiếng vang kinh khủng, giống như vô số ngôi sao sụp đổ trong thâm không. Tất cả thiên đế vây xem đều tiếp nhận đả kích cường liệt, cũng kinh động đến các cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết. Bình thường mà nói, giữa tinh cầu đối kháng càng nhiều là pháp tắc so đấu, nhưng nơi này chém giết thì là thân thể cuồng chiến. Chỉ vì năng lượng quỷ bí có uy lực trấn áp mang tính hủy diệt đối với vạn đạo pháp tắc, khiến cho Khương Nghị cùng Long Quỳ cũng không dám tùy tiện vận dụng pháp tắc, chỉ có thể hiện ra thế công cận chiến. Đối với tinh cầu mà nói, pháp tắc là ỷ vào mạnh nhất, cận chiến thì là nhược điểm chí mạng. Bởi vì đến vấn đề bọn hắn, thân thể hóa hình chính là tinh cầu, kéo dài va chạm thế tất dẫn phát địa tầng sai chỗ, tiến tới sinh ra vô tận tai nạn, tiếp tục chống đỡ tất tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, đa số tinh cầu hóa hình đều là pháp tắc diễn biến, chưa từng trải qua chém giết gần người, nói là thiếu kinh nghiệm chiến đấu cận chiến với người khác đều không khoa trương. Nhưng, hai người con quỷ bí gặp được đối thủ, Khương Nghị cùng Long Quỳ đều là sinh linh bên trong tinh cầu tiếp quản pháp tắc, sau đó tiếp quản tinh cầu, bọn hắn đều là chiến tranh cuồng nhân thân kinh bách chiến, cho dù hóa thân tinh cầu, kinh nghiệm chiến đấu đều khắc vào linh hồn, lại từ đầu đến cuối đều chú trọng bồi dưỡng độ cứng tinh cầu. Cứ như vậy, bốn vị thiên đế không có đơn giản tiếp xúc liền phân ra thắng bại, ngược lại đánh nhau trong vũ trụ, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Bởi vì hình thể quá khổng lồ, đến mức thanh thế chiến đấu khủng bố chấn thế, quả nhiên cường đại. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn hỗn độn, như cuồng triều nước huề động bốn phương tám hướng, cưỡng bức áp chế tình thế tháo chạy. Hắn thuận thế bạo khởi, đạp tan thâm không, trọng quyền hoành kích, tự nhiên cuồn cuộn, ngạnh kháng thanh đồng cổ quốc. Đã không biết bị đánh lui mấy lần, nhưng mượn tinh cầu vững vàng, hắn lần lượt khởi xướng đối chiến. Mà pháp trận thanh đồng cổ quốc thay đổi ngàn vạn, thời điểm phòng ngự không thể phá vỡ, trực tiếp đối oanh cơ hồ có thể làm cho hắn gãy xương. Thời điểm tiến công sắc bén vô biên, thả ra ba động cơ hồ muốn thổi tan hỗn độn hư không xung quanh tinh cầu. Thời điểm ẩn nấp phiêu miểu vô tung, nói biến mất liền biến mất, đột nhiên giáng lâm luôn có thể đánh ra kỳ hiệu. Khương Nghị thật sự mở rộng tầm mắt, pháp trận vậy mà có thể thi triển đến trình độ như vậy. Ầm ầm. Thế công Khương Nghị cuồng liệt đột nhiên bị ngăn chặn, nhất chân quét ngang lại bị Thanh Đồng Vương quốc giam cầm. Cùng với trưởng tử quỷ bí gầm thét, pháp trận thay đổi, như là vô hình cự chưởng lắc lư ngập trời cuồng lực, để cho viên tinh cầu Khương Nghị bay vòng ra ngoài. Khương Nghị bay lên nhấc lên, gào thét mấy chục vòng, sập rơi. Toàn bộ đùi phải đều như mất đi cảm giác, muốn tróc ra từ trong tinh cầu, ước vạn sinh linh bên trong gặp phải tai nạn xâm nhập trí mạng. Manh! Rầm rầm rầm! 81 tòa thanh đồng cự thành đột nhiên kịch liệt diễn biến, trong lúc tăng vọt quy mô, năng lượng phong tồn bên trong toàn diện phóng thích. Pháp tắc triều dân tượng trưng cho vận mệnh, âm dương, hủy diệt các loại tấn mảnh danh dụng, hội tụ thành vạn đạo triều dân, như nộ trào che trời, trải rộng ra mấy trăm vạn dặm, giống như lôi triều vũ trụ bạo động, xâm nhập thâm không vô tận. Vạn đạo pháp tắc đến từ 6 viên tinh cầu cấp thiên đế hội tụ thành thế công cực hạn rung động thâm không. Trưởng tử quỷ bí cướp đoạt tinh cầu cấp thiên đế cũng không phải tinh cầu tân sinh như phân thân thương thiên, mà là tinh cầu cấp thiên đế cổ lão đã lâu, đều là thành thục đến đỉnh phong, trạng thái sắp suy bại. Cho nên uy lực bộc phát không thua gì 6 thiên đế đỉnh phong tiến công. So với Khương Nghị mong muốn thì mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Khương Nghị áp chế pháp tắc kịch liệt trung chuyển, ý thức bắn ra nguy cơ mãnh liệt. Hắn không chần chờ chút nào, toàn diện mở ra vạn đạo pháp tắc, cả viên tinh cầu kịch liệt tiếng oanh minh, lít nha lít nhít ánh sáng từ các nơi tinh cầu, giữa vạn linh sơn hà, sâu trong luân hồi cùng thời không, mãnh liệt mà lên, xen lẫn thành tấm chắn mênh mông pháp tắc trước mặt. Dung hợp ba viên tinh cầu, càng phụ trợ pháp tắc tinh nguyên chúng diệu thiên, mặc dù không cường đại bằng trưởng tử quỷ bí, nhưng tóm lại là có lực đánh một trận. Ầm ầm. Pháp tắc bạo động, toàn diện giao kích, cường quang nháy mắt rọi khắp nơi ức vạn dặm thâm không, tiếng vang vô biên, sóng âm cuồn cuộn, cảnh tượng kinh khủng như vũ trụ đang sụp đổ, vạn vật suy bại. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, liên tục tháo chạy mấy chục bước, tấm chắn pháp tắc trước mặt suýt chút nữa sụp đổ. Nhưng hắn ưng ngạnh chống đỡ, điều động pháp tắc tinh cầu tiếp tục hội tụ. Chúng diệu thiên không dám khinh thường, cũng toàn diện phối hợp, không để ý tiêu hao phóng thích tinh nguyên. Nhưng ý thức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phun trào, Khương Nghị cùng chúng diệu thiên đồng thời cảnh giác. Trên trán trưởng tử quỷ bí nứt ra, bên trong là con mắt, nhưng bởi vì hình thể trưởng tử quỷ bí vượt xa ba người con, cho nên con mắt càng lớn, lại giống như một viên tinh thần giống như mê loạn, bắn ra năng lượng quỷ bí sụp đổ vạn đạo, cắt đứt thời không. Đây chính là vũ khí cấp cấm khu, có thể so với chúa tể cấp, là thiên luân nhãn. Chúng diệu thiên kêu lên đầy sợ hãi, vô ý thức muốn rút lui. Nhưng 81 tà thanh đồng cự thành gào thét xoay tròn, khiên động xiềng xích lắc lư kịch liệt, pho tượng đồng thau trong thành lớn vậy, mà đều sống lại, liên hợp tế hiến ngọn nguồn pháp tắc, thả ra pháp tắc triều dân tiếp tục tăng vọt. Đại mạc như thủy triều, chồng chất, che mất vũ trụ, ép Khương Nghị liên tục tháo chạy. Nếu như buông ra phòng ngự, tất nhiên lọt vào pháp tắc toàn diện xâm lấn, thời không trường hà, thế giới tự nhiên, chúng sinh vạn linh, cùng âm dương luân chuyển. Các loại đại đạo cả viên tinh cầu đều sẽ nhận trùng kích trí mạng. Nhưng nếu như rút lui, năng lượng quỷ bí của thiên luân nhãn có thể trọng thương hắn. Khương Nghị quyết định. Hắn đến rồi, năng lượng quỷ bí, đến rồi. Chúng diệu thiên khàn giọng kêu lên đầy sợ hãi, rõ ràng bắt được một nguồn năng lượng phi phàm gào thét mà tới. Nhưng ngay cả vũ trụ đại đạo đều muốn sụp đổ, thời không đều đang rối loạn. Vì đó nhường đường, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị đột nhiên cuộn mình ôm chặt, triệt để áp chế pháp tắc bên trong phạm vi thế giới. Ầm ầm, vạn đạo pháp tắc đến từ thanh đồng cổ thành xâm lấn toàn diện, cuồng bạo xâm nhập cả viên tinh cầu. Mà Khương Nghị liều chết kiên trì, đồng thời điều động thời gian thiên ta trấn thủ thời không trường hà. Thời không trường hà là cơ sở tinh cầu truyền thừa, dính đến quá khứ cùng tương lai hành tinh mẫu thân và kiếp trước kiếp này toàn bộ sinh linh bên trong vân vân. Tuyệt đối không thể nhận bất cứ uy hiếp gì. Cả viên tinh cầu đều lâm vào bạo động, đại địa oanh minh, vết nứt cuồng dã lan tràn, xé rách địa tầng, tách rời đại dương mênh mông, vạn linh gào thét, ngũ hành rối loạn. Càng có luân hồi tịch diệt, sinh tử lượng giới cắt đứt. Hương Nghị cuộn mình thân thể nhanh chóng lui lại, 100 vạn dặm, 500 dặm, 1000 vạn dặm, 3000 vạn dặm. Năng lượng quỷ bí theo sát mà tới, đánh vào tinh cầu Khương Nghị. Nhưng, theo vạn đạo pháp tắc toàn bộ yên lặng, năng lượng quỷ bí xâm nhập tinh cầu, nhưng không có mang đến đả kích trí mạng. Năng lượng quỷ bí sẽ trùng kích lực lượng thời không, tương đương trong nháy mắt chém giết thời gian trường hà một viên tinh cầu. Nhưng, thời gian trường hà của Khương Nghị có thời gian thiên tra trấn thủ, cũng áp súc tổn hại đến nhỏ nhất. Vũ trụ yên tĩnh, tất cả thiên đế đều chú mục lấy một màn kinh hồn. Trong thế giới cấp thiên đế, sớm đã không còn tràn diện chiến đấu cuồng liệt mà dày đặc như thế này, bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ đến cấp thiên đế còn có thể chiến đấu như vậy. Nhưng, giờ khắc này, bọn hắn tận nhìn thấy. Càng thấy trưởng tử quỷ bí khủng bố cơ hồ đè ép ngược đánh viên tinh cầu kia. Pháp tắc bọn hắn có thể đưa ra phán đoán rõ ràng, bọn hắn không bằng trưởng tử quỷ bí. Bao gồm thiên mẫu tinh vực do ba viên tinh cầu thiên đế xây dựng. Khương Nghị bị đánh lui hơn 30 triệu dặm. Cơ hồ tới gần chiến trường Long Quỳ Thiên Đế nơi đó. Sau khi ánh sáng tan hết, xung quanh hỗn độn ba động kịch liệt, rõ ràng lộ ra thế giới thật sự bên trong. Cả viên tinh cầu bị tổn thương nghiêm trọng, nếu như không phải Khương Nghị dung hợp ba viên tinh cầu cùng hơn 300 viên thiên thạch các loại, đủ cứng rắn, nói không chừng đã bắt đầu sụp đổ. Nhưng cho dù như thế này, tinh cầu vẫn như cũ nhìn thủng 100 vạn lỗ. Càng kinh khủng chính là, thiên luân nhãn thả ra năng lượng quỷ bí vậy mà không có tản ra, mà chiếm cứ trong tinh cầu, tựa như nguyền rủa, thời khắc mang đến uy hiếp. Nói cách khác, Khương Nghị từ giờ trở đi, không thể nào vận dụng vạn đạo pháp tắc, nếu không năng lượng quỷ bí chiếm cứ trong tinh cầu lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành nghịch loạn cùng tổn hại pháp tắc. Không hổ là quỷ bí cấm khu, quả nhiên có thực lực. Khương Nghị rốt cuộc cũng xem như lĩnh giáo thực lực cấm khu. Vị trưởng tử quỷ bí này hoàn toàn có khả năng mai táng hắn. Nhưng, hắn là hành tinh mẫu thân thương thiên, muốn mai táng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Khương Nghị ổn định chiến khu, lần nữa đuổi giết trưởng tử quỷ bí. Trưởng tử quỷ bí đại khái rõ ràng thực lực viên tinh cầu này, không chỉ có thể chống đỡ pháp trận hắn bạo kích, lại còn có thể chống đỡ được pháp tắc của hắn áp chế. Cái này đều đủ để cho thấy viên tinh cầu này bất kể từ bên trên độ hoàn thiện pháp tắc, hai bên trên trình độ tinh cầu bền bỉ, đều đạt tới tinh cầu đỉnh phong cấp thiên đế. Mặc dù khoảng cách chân chính đỉnh phong còn suýt chút nữa, nhưng đủ để xếp hàng đầu trong toàn vũ trụ thiên đế cấp. Khó trách tùy tiện như vậy, cũng khó trách có thể được chúa tể thương thiên tuyển định. Nhưng, đại khái là như thế. Quỷ nguyên đã phóng thích, từ giờ phút này bắt đầu toàn diện áp chế vạn đạo pháp tắc viên tinh cầu kia. Làm tinh cầu cấp thiên đế, pháp tắc bị áp chế, cũng mang ý nghĩa phế đi 5 phần thực lực. Chỉ bằng vào thân thể có thể chịu bao lâu. Mỗi lần bạo kích, đều có thể trọng thương sơn hà. Mỗi đạo va chạm đều có thể tác động đến dân chúng, hắn ngược lại muốn xem viên tinh cầu này có thể chống đỡ được mấy chiêu. Trưởng tử quỷ bí bắt đầu chủ động tiến công, 81 tòa thanh đồng cự thành liên tục thay đổi pháp trận, bộc phát ra ba động nặng nề, ngạnh kháng Khương Nghị tiến công. Khi thì bộc phát ra pháp tắc triều dân, tàn phá lấy hệ thống thế giới tinh cầu Khương Nghị, vạn vật sinh diệt. Khương Nghị không thể không đổi công, làm thủ, gian nan chống cự lại trưởng tử quỷ bí càng ngày càng làm càng. Càng ngày càng cuồng dã tiến công. Tình huống Long Quỳ nơi đó không ổn, quỷ bí bạo động đến từ bên trong quan tài lớn bằng đồng thau tiếp tục áp chế pháp tắc Long Quỳ tinh cầu. Hắn có thể thông qua độc giác tụ tập siêu cấp sát chiêu pháp tắc, cũng thành thùng rộng kêu to. Nếu như không phải tinh cầu đủ cứng rắn, nói không chừng đều muốn bị trọng thương. Khi Khương Nghị nơi đó bị thương nặng, thời điểm không thể không bị động phòng ngự, Long Quỳ nơi này nhận lấy năng lượng quỷ bí trùng kích, pháp tắc toàn diện yên lặng, không còn dám tùy tiện điều động. Chín đầu thanh đồng ác long suýt nữa đã nhào vào trong tinh cầu Long Quỳ. Pháp tắc khó mà vận dụng, cựu anh cùng hỗn độn chiến khu cũng đều đang ở bên trong tinh vực truyền thuyết. Một khi chín đầu ác long xông vào, hậu quả khó mà lường được. Bất đắc dĩ, Long Quỳ cũng lựa chọn phòng ngự, chờ đợi Khương Nghị nơi đó phản kích. Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, cục diện tứ thiên đế hỗn chiến biến thành thiên về một bên áp chế. Trưởng tử quỷ bí cùng công chúa quỷ bí cho thấy lực thống trị tuyệt đối của quỷ bí cấm khu. Nhất là áp chế đối với cường giả cấp tinh cầu, càng làm cho các thiên đế đang xem chiến cảm giác. Cấm khu, chung quy vẫn là cấm khu, đại biểu cho chính đại bí lực vũ trụ, thay thế biểu trưng cho đỉnh phong vũ trụ. Mặc dù Long Quỳ Thiên Đế là con trai Cực Lạc, nhưng cuối cùng không phải được dựng dục ra như Trưởng Tử Quỷ Bí cùng Công Chúa Quỷ Bí, hắn có chỉ thực lực bản thân cùng bối cảnh cấm khu. Khi bối cảnh vô hiệu, thực lực bị quản chế, hắn không có bất kỳ khác biệt gì so với những tinh cầu khác. Mặc dù viên tinh cầu kia đại biểu Thương Thiên cấm khu, nhưng tương tự không phải Thương Thiên thai nghén, mà là mời chào từ bên ngoài. Mặc dù có tinh hạch cùng tinh nguyên chúng dự thiên, nhưng tinh nguyên ở trước mặt Quỷ Bí chính là phế phẩm, tinh hạch ở trước mặt Thanh Đồng cổ quốc càng không lực sát thương. Nếu như không phải tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên có siêu cấp vũ khí như Thời Gian Thiên Tra, sớm đã đi tới sụp đổ. Cho nên, khi Khương Nghị cùng Long Quỳ song song bị quản chế, trận chiến tranh này đã không có bất kỳ lo lắng gì. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 11 ngày, ác chiến kéo dài sau nửa tháng, Khương Nghị thời khắc chú ý bộ vị tán cây vũ trụ thụ rốt cuộc cũng tách ra ánh sáng rực rỡ. Các thiên đế khác đều chú mục nơi này, phỏng đoán lấy hai viên tinh cầu lúc nào sụp đổ, không có người nào chú ý vũ trụ thụ. Trưởng tử Quỷ Bí cùng Công Chúa Quỷ Bí đánh khí thế ngất trời, càng không để ý đến vũ trụ thụ. Nhưng Khương Nghị từ đầu đến cuối đang đợi. Nơi đó là cơ sở hắn khởi xướng cuộc khiêu chiến này, nơi đó là ỷ vào hắn thay đổi chiến trường, chấn nhiếp toàn cục. Rốt cuộc cũng đến rồi. Chúng Dự Thiên chuẩn bị phản kích. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở chúng Dự Thiên gian nan chịu đựng lấy đến Thanh Đồng cổ quốc trấn áp, chiến khu thẳng tắp mấy trăm vạn dặm u u nhấc lên, thuận thế đánh tới khu chấn nhiếp 20 triệu dặm của vũ trụ thụ. Hả? Trưởng tử Quỷ Bí mẫn cảm chú ý tới phương hướng cùng khoảng cách Khương Nghị tháo chạy, vậy mà trong bất tri bất giác đánh tới khu vũ trụ thụ chấn nhiếp. Đây là cơ hội tốt. Trưởng tử Quỷ Bí tăng vọt chiến ý, kéo lấy Thanh Đồng cổ quốc cao thét tri kích, nhanh chóng tới gần Khương Nghị đang tháo chạy, hai cánh tay hắn cuồng kích, lắc lư xiềng xích, liên lụy tất cả Thanh Đồng cự thành. Manh, 81 tòa đại thành bộc phát tiếng vang, cường quang ngập trời, tất cả pho tượng đều sống lại, phóng xuất ra thiên đế pháp tắc bàn bạc. 81 cổ pháp tắc, 81 cổ triều dân, theo pháp trận thay đổi, nhấc lên pháp tắc đại mạc ngập trời, như vô tận hải trích cào sôi trào, bao phủ vũ trụ, rung động tinh không, lại như vô tận lôi đình đang gầm thét, xé rách không gian, tách trời đại đạo. Pháp tắc mạnh nhất bộc phát, có thể so với lửa giận của 6 viên tinh cầu thiên đế. Đây là đòn đánh mạnh nhất, uy lực bá liệt đến cực điểm. Hắn không chỉ muốn trọng thương Khương Nghị, càng muốn chọc giận vũ trụ thụ. Ở xung quanh 20 triệu dặm cấm khu vũ trụ thụ quyển định, bất kỳ tinh cầu nào xông vào đều sẽ nhận trấn áp, thậm chí xâm nhập. Đến lúc đó tùy tiện mấy chạc cây vung tới, đều là bạo kích cấp chúa tể, đánh vào trên thân viên tinh cầu kia, nhất định trọng thương, thậm chí còn có thể quất bay, đánh tới hướng phía hắn nơi này. Cho nên, hắn tấn mãnh tới gần, tiếp tục bộc phát, càng chờ đợi thời khắc tinh cầu bị đánh trở về, triệt để trọng thương viên tinh cầu này. Ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị sôi trào hỗn độn triều dân, gian nan ổn định nhất lên thân thể, hiểm lại càng hiểm đạp xuống ngay đường biên giới. Một màn này để các thiên đế ở xa xa nhìn cũng vì đó khẩn trương. Khương Nghị vừa mới ổn định, pháp tắc triều dân bên trong Thanh Đồng cổ quốc đập vào mặt, cổ uy lực mênh mông cùng hủy diệt như thuyền cô độc đứng trước biển lớn nổ trào, gần như áp bách đến ngạt thở. Khương Nghị không thể phóng thích pháp tắc, chỉ có thể căng cứng toàn thân, gian nan ngạnh kháng. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Bộc phát kéo dài liên miên bất tuyệt, trung chuyển hệ thống thế giới Khương Nghị, trùng kích chúng sinh vạn linh, đại địa đại dương mênh mông, cũng trung chuyển lấy luân hồi cùng âm dương, còn đẩy Khương Nghị qua đường biên giới. Xong. Gương mặt tất cả thiên đế đều có phản ứng, sợ hãi thán phục chiến thuật của trưởng tử Quỷ Bí, lại muốn mượn dùng vũ trụ thụ. Đủ khôn khéo, cũng có đạn phách, đúng vào lúc này, tán cây vũ trụ thụ lay động mãnh liệt, vô số chạc cây gào thét mà lên, cường quang rọi khắp nơi vũ trụ, 1 tỷ dặm thâm không rực sáng một mảnh, cơ hồ không nhìn rõ thứ gì, ngay cả tất cả tinh cầu bên trong đều bị ánh sáng bổ sung. Từng cành cây tráng kiện lay động mãnh liệt, đánh ra gần ngàn vạn dặm. Trong đó mười mấy đầu càng quét ra 20 triệu dặm ánh sáng, quất về phía tinh cầu Khương Nghị. Giờ khắc này, bất kể là Khương Nghị hay là trưởng tử Quỷ Bí, đều đánh mất cảm giác đối với xung quanh, chỉ có thể bằng vào suy đoán tiến hành chiến đấu. Khương Nghị đang chờ thời khắc này cố ý tới gần vũ trụ thụ, ngạnh kháng một kích, giữ thế tháo chạy. Trưởng tử Quỷ Bí có kinh nghiệm chiến tranh phong phú, khẳng định thừa cơ truy kích, bộc phát toàn diện, tiến tới chọc giận vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ lập tức giơ lên chặt cây. Mà Dạ An Nhiên thì thừa cơ đuổi tới. Trưởng tử Quỷ Bí chờ cũng là giờ khắc này vũ trụ thụ quả nhiên nổi giận, Bên trong cường quang vô tận mơ hồ có thể thấy được các cành cây hoành hành, rõ ràng đánh về phía nơi này. Hắn vừa vặn thừa cơ nhất lên thế công mãnh liệt hơn, một trận chiến định càn khôn. Tại một khắc này bộc phát, tại thời khắc thua diễn này, tại thời khắc quyết định vận mệnh này. Tinh cầu Dạ An Nhiên vần quanh bên trong chạc cây đang gào thét, thừa cơ lao tới. Ánh sáng vũ trụ thụ thời khắc này quá mạnh, ai cũng không có chú ý tới. Mà, tinh cầu của nàng không còn là hình người, mà là một viên vạn đạo đại thụ mê quang, cao tới 300 vạn dặm, cứng cáp mà cao ngất, sáng chói mà lộng lẫy. Ầm ầm. Tại một khắc chạc cây lao đến Khương Nghị, Dạ An Nhiên trước một bước vọt tới Khương Nghị. Trước thời hạn một khoảng thời gian rất ngắn, lại bằng vào va chạm mãnh liệt, cưỡng bức áp chế Khương Nghị tháo chạy, để cả viên tinh cầu tránh khỏi chặt cây gào thét mà đến. Ngay sau đó, rễ già uống lượng, chặt cây vần quanh, bao trùm nửa bên thân thể Khương Nghị, thân cây lay động, tán cây phát uy, chỉnh thể mãnh liệt nhất lên, lao tới, mang theo Khương Nghị gào thét xoay chuyển, xông ra cấm khu 20 triệu dặm. Hắn vừa tránh ra để trưởng tử quỷ bí ngưng kết toàn bộ năng lượng đánh ra pháp tắc triều dân lập tức như dòng lũ bị mở cống, trút xuống mà đi, đánh vào cấm khu 20 triệu dặm. Pháp tắc triều dân bành trướng mà to lớn, mênh mông mấy trăm vạn dặm, lại liên miên bất tuyệt, là toàn lực ứng phó, bảo đảm bộc phát không giữ lại. Toàn bộ bọn chúng đánh về phía chạc cây vũ trụ thụ vung đến đây. Trong chớp mắt, tính chất hoàn toàn thay đổi. Đây không phải chuyện xông hay không xông vào cấm khu, mà là tập kích vũ trụ thụ. Banh, rầm rầm rầm. Mười mấy chạc cây vũ trụ thụ đánh tới cái, toàn bộ bạo khởi, như vạn cổ thiên long, dài tới mấy chục triệu dặm, thu to đến mấy chục vạn dặm, giao thoa về phía trước, hung hăng đánh về phía thanh đồng cổ quốc trưởng tự quỷ bí. Mặc dù, vũ trụ thụ biết mình bị lợi dụng, nhưng ai bảo hắn không muốn để cho Khương Nghị đi hoang nguyên, cho nên một kích này thật không có bất kỳ áp chế gì, nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta toàn lực ứng phó. Tiếng vang ầm ầm, rung động vũ trụ, quá vang dội, sóng âm nổ tung, cuồn cuộn thâm không, như biển động sôi trào, chồng chất, khuấy động không dứt. Bạo kích mãnh liệt để 81 tòa thanh đồng cự thành sụp đổ tại chỗ, tường thành cứng cỏi bò đầy vết nứt, xiềng xích tráng kiện toàn bộ vỡ nát, đại thành san sát tháo chạy bên trong lắc lư mãnh liệt, nổ bắn ra vũ trụ. Trước mặt cành cây kinh khủng, thanh đồng cổ quốc cường hãn vậy mà giống như gỗ xếp, trực tiếp tan tác. Trưởng tử quỷ bí đều không hiểu xảy ra chuyện gì, từng chạc cây đã lật tung cổ quốc, đánh vào trên người hắn. Đột nhiên, thảm liệt. Toàn thân trưởng tử quỷ bí run rẩy, kịch liệt sai chỗ, trong nháy mắt đều muốn mất đi ý thức. Khi ánh sáng sôi trào 1 tỷ dặm thâm không dần dần bình phục, chúng thiên đế nhao nhao điều động pháp tắc, nhìn trộm chiến cuộc. Bọn hắn đều nhìn ra chiến thuật trưởng tử quỷ bí, rõ ràng muốn chọc giận vũ trụ thụ, thay hắn đánh vỡ nát viên tinh cầu kia, tiến tới triệt để khóa chặt chiến cuộc. Từ tiếng oanh minh kịch liệt vừa vang ra để phán đoán, cơ hồ có thể đoán được kết cục, đó là tinh cầu sụp đổ. Bọn hắn toàn lực nhìn trộm, đều muốn tận nhìn chiến cuộc không chút huyền niệm lại khẳng định rung động, đều muốn chứng kiến thực lực thật sự của vũ trụ thụ, có thể đánh viên tinh cầu cấp thiên đế kia thành cái dạng gì. Thiên mẫu tinh vực thậm chí muốn thua diện pháp tắc, sớm nhìn kết quả, nhưng nhận lấy trận vực xung quanh vũ trụ thụ mãnh liệt ảnh hưởng, thua diễn cơ hồ mất đi hiệu lực. Nhưng, đó là cái gì? Vạn đạo pháp tắc các tinh cầu thiên đế ba động kịch liệt, khó mà tin được nhìn thấy hết thảy. Sâu trong ánh sáng dần dần bình phục, ở giữa các dòng năng lượng kịch liệt nhất lên, viên thương thiên tinh cầu kia thẳng tắp như lúc ban đầu, nguy nga cao ngất, trong tay thình lình nâng một gốc đại thụ cứng cáp phồn thịnh. Đại thụ quy mô 300 vạn dặm, trong tán cây tươi tốt chiếm cứ năng lượng hỗn độn kinh khủng, rễ già tráng kiện thật sâu đâm vào cánh tay tinh cầu thương thiên, thậm chí nửa bên thân thể. Bọn hắn như là hòa thành một thể. Về phần thanh đồng cổ quốc, bọn hắn tìm hồi lâu, mới thấy được đại thành tản mát các nơi bên trong ánh sáng dần dần tiêu tán. Trưởng tử quỷ bí đâu? Ở ngoài 20 triệu dặm, bọn hắn đều bị một màn này làm cho rung động thật sâu. Tình cảnh hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng mà bọn hắn đã dự phán. Giống như khác nhau một trời một vực. Long Quỳ Thiên Đế cùng công chúa quỷ bí sớm đã ngưng chiến tại thời khắc vũ trụ thụ bộc phát, đợi đến một trận chiến định càn khôn phấn khích kết quả. Thế nhưng, đây là tình huống như thế nào? Không phải hẳn là thương thiên tinh cầu bị đánh bay sao? Hắn không chỉ có hảo hảo, trong tay còn nhiều thêm một gốc cây. Không phải hẳn là trưởng tử quỷ bí đại thắng sao? Làm sao ngay cả thanh đồng cổ quốc đều tất cả giải tán? Giờ khắc này, bao gồm trưởng tử quỷ bí, đều gắt cao tập trung vào cây đại thụ nguy nga cắm rễ trên tinh cầu Khương Nghị, hiển nhiên không phải cây, mà là tinh cầu hình cây. Từ quy mô nguyên nha, năng lượng sôi trào, có thể rõ ràng suy đoán ra, đó là một viên tinh cầu cấp thiên đế. Tại sao có thể có tinh cầu cấp thiên đế hình cây? Chẳng lẽ là tinh cầu phụ thuộc vũ trụ thụ, vừa mới giấu ở trong tán cây đánh ra tới sao? Vũ trụ thụ vừa mới bộc phát, là phóng xuất tinh cầu cây này ra. Cắm rễ vào trong thương thiên tinh cầu, là đang trấn áp sao? Hấp thu năng lượng sao? Hay là đang tẩm bổ? Sau khi ngắn ngủi yên lặng quan sát, tất cả tinh cầu thiên đế đều kinh hãi. Cây thiên đế thụ kia rõ ràng là đang vận chuyển năng lượng vào bên trong thương thiên tinh cầu. Cả cây kia không ngừng liên tục điều động năng lượng hỗn độn cùng năng lượng tự nhiên, giống như vạn đạo hà triều kịch liệt lao nhanh, tràn vào bên trong thương thiên tinh cầu, bổ sung cho năng lượng hỗn độn tiêu hao, từ dưỡng sơn hà địa tầng đã phá toái. Thiên đế thụ đang giúp thương thiên tinh cầu. Viên tinh cầu kia từ đâu tới? Là theo ý vũ trụ thụ xuất hiện à? Vũ trụ thụ muốn công nhiên chống đỡ tinh vực thương thiên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, vũ trụ thụ ước vạn năm, đều không có nhúng tay bất kể sự cố vũ trụ gì, không thể nào đột nhiên thay đổi tư thái. Chờ đã, là viên đại đế tinh cầu kia sao? Không thể nào, đại đế tinh cầu làm sao có thể trong ngắn ngủi vài chục năm tiến đến thiên đế. Tất cả tinh cầu nhao nhao thua diễn, lại nghiêm trọng bị ngăn trở, giống như nhận lấy vũ trụ thụ quấy nhiễu. Trưởng tử quỷ bí càng gắt cao tiếp cận gốc cây kia, tức giận càng cảnh giác. Rõ ràng hắn tính toán tinh cầu phụ thuộc thương thiên, cũng liệu định có thể trực tiếp khóa chặt thắng cục, nhưng vì sao nhận công kích là hắn? Mà viên tinh cầu kia lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù ánh sáng thời gian sôi trào, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng rõ ràng vũ trụ thụ đã đánh vào bên trên thanh đồng cổ quốc của hắn. Là vũ trụ thụ đang tập kích hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trưởng tử quỷ bí ép buộc mình tỉnh táo lại, tỉ mỉ hồi tưởng tình huống lúc đó. Đúng rồi. Hắn thả ra pháp tắc triều dân giống như trong lúc bất chợt rơi vào khoảng không, không có đánh trên viên tinh cầu kia, ngay sau đó, đánh vào bên trên một nguồn năng lượng kinh khủng. Nói cách khác, là viên tinh cầu kia đột nhiên di chuyển, để thế công của hắn cùng vũ trụ thụ phản kích đụng nhau. Từ hắn tính toán vũ trụ thụ, trọng thương thương thiên tinh cầu, biến thành hắn cùng vũ trụ thụ đối kích. Là hắn đang tính kế ta. Trưởng tử quỷ bí đột nhiên bừng tỉnh. Rõ ràng hắn tính toán viên tinh cầu kia, kết quả là viên tinh cầu kia cố ý chỉ dẫn hắn. Nếu thực sự như thế này, cây thiên đế thụ kia chính là mấu chốt. Viên tinh cầu kia đã sớm biết bên trong vũ trụ thụ có thiên đế thụ, cũng thông qua hơn 10 ngày chật vật tháo chạy, để hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó chỉ dẫn hắn vào cuộc. Long Quỳ cũng nhìn chăm chăm cây thiên đế thụ kia, đó chính là tinh cầu cấp thiên đế Khương Nghị nói. Một tinh cầu thiên đế hình cây. Ở đâu ra, không phải một tinh cầu thiên đế trong đám thiên đế đang xem trò vui bên kia sao? Trong lúc bất chợt, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Khương Nghị nhìn đại thụ cắm rễ thân thể, phấn chấn kích động. Thiên đế, an nhiên của hắn, vậy mà tiến đến thiên đế. Rời khỏi vẫn thạch hoang mạc ngắn ngủi mấy chục năm, mà thôi, dạ an nhiên vậy, mà từ đế cấp tiến cấp đại đế, lại tiến đến thiên đế cấp. Tốc độ này quả thực nghịch thiên. Khương Nghị cảm nhận được trong tinh cầu Dạ An Nhiên bàn bạc năng lượng hỗn độn cùng uy lực tự nhiên nồng đậm đến hóa sương mù, cũng vui mừng thay Dạ An Nhiên. Cơ duyên như vậy, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ cũng không tìm tới mấy cái. Dạ An Nhiên vậy mà gặp được. Rất nhiều năm không có phối hợp, vẫn còn rất ăn ý. Thanh âm Dạ An Nhiên dịu dàng truyền vào, xúc động vạn đạo pháp tắc Khương Nghị. Bọn hắn vừa rồi không có nói trước chào hỏi nào, toàn bằng dự phán cùng ăn ý. Khương Nghị biết nàng sẽ trợ giúp, nàng biết nên như thế nào trợ giúp. Đó là đương nhiên, lão phu lão thê, điểm ấy ăn ý còn không có. Khương Nghị kích động hận không thể ôm Dạ An Nhiên, vợ chồng song thiên đế. Ha ha, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ vô tận tinh thần, còn có ai? Ha ha, hôm nay mời các ngươi cùng nhau chứng kiến kỳ tích cấp vũ trụ. Đại đế biến đổi đến thiên đế. Viên tinh cầu thực vật thiên đế cấp thứ hai vũ trụ. Nàng là nữ tử của ta. Khương Nghị vung tay hô to, giơ thiên đế thụ lên cao cao, cao ngạo tuyên bố cho tất cả tinh cầu cấp thiên đế. Quả nhiên là viên tinh cầu kia. Gương mặt tất cả tinh cầu cấp thiên đế đang chấn kinh có phản ứng, khó có thể tin. Đại đế biến đổi hướng lên thiên đế gian nan không gì sánh được, cần cơ duyên cấp vũ trụ, càng cần thời gian vô tận lắng động cùng diễn biến. Mà thời điểm viên tinh cầu cấp đại đế kia vừa mới tiến vào vũ trụ thụ, rõ ràng không phải rất ổn định, nói cách khác, cũng không phải là đại đế đỉnh phong. Vậy mà, đột phá. Ngắn ngủi vài chục năm mà thôi, cho dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy, tự mình chứng kiến, bọn hắn đều khó mà tiếp nhận. Tình cảnh này, kỳ tích như vậy, chỉ có một lời giải thích, vũ trụ thụ nhúng tay. Vũ trụ thụ gần như tiếp nạp viên tinh cầu này chỉ ở mười mấy năm trước, càng trong vòng vài chục năm vận dụng vô thượng uy lực và năng lượng trợ giúp cả viên tinh cầu tiến hành biến đổi cực hạn. Nhưng, cho dù vũ trụ thụ loại tinh cầu này cũng không thể nào dễ như trở bàn tay biến đổi thiên đế, tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Cho nên cái này không chỉ là một trận biến đổi kỳ tích, thay thế biểu hiện một loại tư thái. Liền như là, phù đồ tinh vật, vũ trụ thụ đang hướng đến vũ trụ tuyên cáo, đây là hắn tự tay tạo nên, đây là thực vật tinh cầu mới, đây là người truyền thừa của hắn. Thật sự là tinh cầu kia. Long quỳ khiếp sợ, để pháp tắc toàn thân, đều suýt chút nữa khôi phục. Đây là tình huống như thế nào? Vũ trụ thụ không chỉ có cho Khương Nghị hỗn độn thụ, còn thăng hoa cho nữ tử của Khương Nghị. Đây là coi Khương Nghị như người thân. Lão già, ngươi xem người ta một chút, ngươi xem một chút kìa. Long quỳ ngao ngao la to, ở bên trong thiên điện gào thét với chủ nhân cực lạc. Mẫu thân nó, không sao không biết, mình đây là trải qua cái gì? Đoán đúng, ta thật thành công. Sau khi thiên nguyên hết khiếp sợ, thì phấn chấn. Vũ trụ thụ vậy mà đều nhúng tay. Mặc dù biến đổi giả an nhiên, thực tế là giúp Khương Nghị, cái này thậm chí không chỉ giúp Khương Nghị, càng là cho Khương Nghị một loại bối cảnh từ nơi sâu xa. Lấy khôn khéo của Khương Nghị, nhất định có thể lợi dụng. Làm cho thiên nguyên phấn chấn nhất chính là, chúa tể Tu La biến đổi, cũng đến từ vũ trụ thụ. Cứ như vậy, chúa tể Tu La cùng Khương Nghị liên quan càng thân cận. Cái gì, tinh cầu cấp đại đế? Cái gì, viên tinh cầu thực vật thứ hai? Trưởng tử quỷ bí cùng công chúa quỷ bí thì hoàn toàn không rõ tình huống. Bởi vì trước khi trưởng tử quỷ bí giáng lâm, Dạ An Nhiên vừa vặn tiến vào vũ trụ thụ, mà trưởng tử quỷ bí cao ngạo cũng không có giao lưu nhiều cùng tinh cầu thiên đế khác. Tự nhiên không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố không thể nghi ngờ là vượt quá bọn hắn mong muốn. Thực vật tinh cầu. Vũ trụ thụ tạo nên. Bọn hắn lần lượt nhìn phía vũ trụ thụ. Đây là đang nhắc nhở bọn hắn, đừng lại trêu chọc viên tinh cầu này. Vì sao? Hoàn toàn không có lý do. Viên tinh cầu này là tinh cầu phụ thuộc thương thiên, càng muốn liên hợp cùng Tu La khởi xướng chiến tranh vũ trụ. Vũ trụ thụ nhúng tay. Chẳng khác nào nhúng tay chiến tranh. Nhưng, vũ trụ thụ vẫn làm như vậy, ngay trước mặt 10 tinh cầu thiên đế, đường hoàng làm. Là nhân cơ hội bức bọn hắn đi, hay là tiếp tục đánh? Dạ An Nhiên giao lưu cùng Khương Nghị. Nghị nhìn trưởng tử quỷ bí tháo chạy đến bên ngoài 20 triệu dặm, nhìn thanh đồng cự thành tản mát ở xung quanh, quả quyết nói. Tiếp tục đánh, ta ngăn chặn trưởng tử quỷ bí, nàng thừa cơ tụ tập thanh đồng cự thành. Chàng còn có thể được không? Dạ An Nhiên tư dưỡng tinh cầu Khương Nghị, rõ ràng nhất tinh cầu tiếp nhận tổn hại cỡ nào. Từ đại dương mênh mông đến lục địa đều trải rộng vết nứt chạm đến địa tầng, tự như người bình thường bị đánh rách ra xương cốt. Chúng ta không thể nào ngóng trông hắn đi, chỉ có thể buộc chính hắn đi, muốn buộc hắn đi, thì phải tiếp tục đánh. Khương Nghị cũng không muốn lại để cho tinh cầu bị thương tổn, nhưng thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện yếu thế. Chàng phóng sức chư thức tinh cầu, phối hợp cùng ta. Dạ An Nhiên hoàn toàn duy trì Khương Nghị, không được đụng cái khác, chỉ sưu tập những thanh đồng cự thành kia. Đã hiểu. Trưởng tử quỷ bí, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Khương Nghị phát ra tiếng gào thét hùng hồn, đánh vỡ ức vạn dặm thâm không yên tĩnh, hắn sôi trào hỗn độn triều dân, ngang nhiên đuổi giết trưởng tử quỷ bí. Lão nhị, giải quyết Long Quỳ. Trưởng tử quỷ bí thật sâu ngắm nhìn vũ trụ thụ, phát ra cao vút thét lên ra lệnh, hai tay của hắn mãnh liệt triển khai. Khống chế 81 tà thanh đồng cự thành trở về. Hắn cũng không sợ vũ trụ thụ. Quản ngươi thái độ gì, tóm lại ngươi không dám trực tiếp nhúng tay. Nhưng thanh đồng cự thành vừa mới thức tỉnh, Dạ An Nhiên rời khỏi Khương Nghị, vũ động chặt cây, quấn về thanh đồng cự thành tản mát các nơi. Sau lưng Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, như vạn cổ hỏa sơn phun trào, chư tức liệt ngục tìm phục bên trong vỗ cánh gáy to, đánh giết ra từ trong liệt diễm vô tận. Chư tức liệt ngục là tinh cầu cấp đại đế, nhưng đã có hình thái đơn giản, hóa thành liệt diễm chư tước, dương cánh trăm vạn dặm, hỗn độn liệt diễm như nộ hải triều dân, kịch liệt cuồn cuộn, chiếu rọi thâm không, móng vuốt tráng kiện khấu chặt lấy tinh hạch chúng dự thiên, nhào về một tòa thanh đồng cự thành phía xa xa. Dạ An Nhiên hình thể khổng lồ, trải rộng ra ngũ hành trận vực, giống như từng viên tinh cầu, đánh về phía đại thành tới gần, trong thời gian ngắn khống chế bảy tòa đại thành, tụ tập hướng về phía mình nơi này. Liệt ngục Chu Tước mặc dù cảnh giới hơi yếu, nhưng hình thể khổng lồ, tốc độ kinh người. Trong lúc bay lên nhấc lên, tiếp tục bạo kích, phối hợp tinh hạch chặn đánh Thanh Đồng Cự Thành trở về. Một màn này lần nữa chấn kinh chiến trường vũ trụ. Đó là một tôm Chu Tước. Hắn còn cất giấu một cự thú cấp chí tôn như thế này. Hoang đường, ngươi đường đường là tinh vực cấp thiên đế, vậy mà có thể nói ra đó là chí tôn cự thú, cái kia rõ ràng chính là một viên tinh cầu cấp đại đế hóa hình. Viên tinh cầu phụ thuộc này quả nhiên không đơn giản, vậy mà mang theo hai viên tinh cầu hóa hình. Đại đế tinh cầu hóa hình, gian nan mà hiếm thấy. Trừ phi, kia đều không phải năng lượng hỗn độn tự nhiên diễn biến, mà là tận lực tạo nên. Trách không được có thể lúc trước vây giết một viên tinh cầu, trách không được không sợ hãi ở chỗ này nghênh đón trưởng tử quỷ bí, trách không được. Hắn tùy tiện như vậy. Hôm nay chiến đấu, có biến cố. Tại thời điểm chúng tinh cầu cấp thiên đế nhao nhao chú mục, Khương Nghị vượt qua thâm không hơn 20 triệu dặm, cuồng giả đuổi giết trưởng tử quỷ bí. Bằng vào thời gian thiên tra trấn thủ thời không trường hà, bảo đảm căn cơ tinh cầu không bị khống chế, hắn triển khai cường hoành bạo kích vào trưởng tử quỷ bí. Trưởng tử quỷ bí là thiên đế đỉnh, cho dù không dựa vào pháp trận, cũng có thể nghênh chiến Khương Nghị, cho dù vừa mới bị trọng thương. Nhưng, những thanh đồng cự thành kia là toàn bộ vốn liếng hắn hao phí ngàn vạn năm góp nhặt. Mỗi tòa đại thành cùng pho tượng bên trong đều là tinh phẩm do viễn cổ thanh đồng chế tạo, lại trôi qua ngàn vạn năm thôn phệ vô số kim loại, không thể phá vỡ. Pháp tắc năng lượng bên trong càng là thiên đế cấp, là trấn áp tinh cầu đỉnh phong đoạt được. Huống chi thanh đồng cự thành đều khắc đầy vết tích, dính đến mấy chục trên trăm pháp trận thay đổi. Bọn chúng tuyệt đối không thể bị tổn hại, càng không thể bị luyện hóa. Trưởng tử quỷ biến ngạnh kháng bạo kích, nhanh chóng rút lui phía sau, kéo dài khoảng cách. Hết khả năng triệu hoán thanh đồng cự thành, đồng thời thét lên ra lệnh công chúa quỷ bí. Giải quyết Long Quỳ, tốc chiến tốc thắng. Công chúa quỷ bí hung ác nhìn lại vũ trụ thụ, đường đường chúa tể vậy, mà nhúng tay cuộc chiến thiên đế. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, lại đã tạo thành hậu quả, nàng không có lực hồi thiên, chỉ có thể bộc phát toàn diện, ác chiến Long Quỳ. Hôm nay ta để cho ngươi biết cái gì là con trai cấm khu chân chính. Long Quỳ giả mang bộc phát, đồng đưa chiến khu ngạnh kháng công chúa quỷ bí. Nhớ kỹ lời nói của ta không? Nếu ta thắng, bộ già ngươi cùng ta về cực lạc cấm khu, làm áp trại phu nhân. Ầm ầm, chiến trường vũ trụ một lần nữa bộc phát, lại toàn diện thăng cấp. Khương Nghị lâm vào điên cuồng, không quan tâm dây dưa trưởng tử quỷ bí, quấy nhiễu hắn khống chế thanh đồng cự thành. Hình thể trưởng tử quỷ bí tăng vọt, ác chiến Khương Nghị. Mặc dù năng lượng quỷ bí tạm thời vô hiệu đối với Khương Nghị, nhưng lực bộc phát kinh khủng vẫn đối với tinh cầu sinh ra trùng kích tựa như hủy diệt. Mỗi một quyền đi qua đều giống như thiên băng địa liệt, cảnh tượng khủng bố, thậm chí có thể trùng kích tới địa tầng. Hắn quá mạnh. Nhưng Khương Nghị cũng không phải kẻ yếu, mặc dù đánh gian nan nhưng cũng miễn cưỡng ngăn lại. Và An Nhiên phối hợp Chu Tước liệt ngục quét ngang chiến trường, chặn đánh thanh đồng cự thành trở về. Những đại thành cùng pho tượng này đều quá cứng, căn bản không thể tùy tiện luyện hóa. Mà bị ý thức trưởng tử quỷ bí trùng kích vào pháp tắc, bên trong toàn bộ thức tỉnh, giống như từng viên tiểu tinh cầu, đối kháng bọn hắn trấn áp. Một bên khác, công chúa quỷ bí cùng Long Quỳ càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng dã man. Trong hỗn loạn, bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đột nhiên tuôn ra xiềng xích tráng kiện, mà dày đặc, gào thét với trời cao, nổ bắn ra mấy trăm vạn dặm. Long Quỳ mãnh liệt nhất lên, cực lực ngăn cản. Những xiềng xích này là sát khí công chúa quỷ bí từ đầu đến cuối không có vận dụng, chờ lúc cần thiết thay đổi chiến cuộc. Xiềng xích gào thét, hoành kích vũ trụ, như cự long, có được sinh mệnh, nhìn như lộn xộn, kỳ thực có thứ tự, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Long Quỳ thiên đế. Những xiềng xích này tráng kiện cứng rắn hơn, đều là rèn luyện mấy trăm vạn năm, phía trước sắc bén như kiếm, một khi đánh vào Long Quỳ tinh cầu, nhất định vỡ nát sơn hà, thẳng tới tầng dưới chót. Long Quỳ ngăn chặn, xiềng xích số lượng đạt tới 100 đầu, chỉ cần có thể tiến vào mười mấy đầu, công chúa quỷ bí ác có niềm tin ngăn chặn Long Quỳ. Ngươi là thiên đế ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, cũng xứng đối kháng cùng ta đã lăn lộn 7 triệu năm, trước đó không có cùng ngươi làm thật, ngươi thật coi mình không tầm thường rồi, định cho ta. Long Quỳ thiên đế mãnh liệt nhất lên, nhanh chóng lui lại, mô trang kéo dài khoảng cách, nhưng hệ thống quá lớn, đối mặt thế công linh hoạt mà tấn mãnh như thế. Trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, mà đúng lúc này đợi, hống hống hống. Chiến đầu Thanh Đồng Ác Long từ đằng xa vồ giết tới. Tại thời khắc lực chú ý Long Quỳ Thiên Đế toàn bộ tập trung ở trên xiềng xích đặc thù, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào bên trong tinh cầu. Đối với một viên tinh cầu cấp Thiên Đế mà nói, tự nhiên có thể dự phán nguy cơ, nhưng bị năng lượng quỷ bí làm kinh sợ, vạn đạo pháp tắc đều đã toàn diện yên lặng, sao như hư thực, cũng sẽ không có uy lực dự phán. Mấy người Thiên Đế xa xa cũng vì đó chấn kinh, lực chú ý tạm thời từ trưởng tử quỷ bí chuyển dời đến công chúa quỷ bí. Không hổ là truyền thừa quỷ bí cấm khu, quá mạnh quá kinh khủng. Đối với tinh cầu cấp Thiên Đế mà nói, mấy người con trai quỷ bí quả thực là một dạng tồn tại thiên địch. Bọn hắn đều có trực giác mãnh liệt, cho dù bọn hắn đổi tại vị trí Long Quỳ, cũng chỉ có thể bị thua. Tinh cầu đánh mất pháp tắc, chẳng khác nào võ giả không có linh lực, thực sự chỉ có thể liều cơ thể. Nhưng cơ thể làm sao có thể liều đến qua thanh đồng của quỷ bí cấm khu? Thật sự đáng sợ. Trước đó chỉ nghe nói, bây giờ chân chính chứng kiến. Toàn bộ pháp tắc bọn hắn va chạm ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thật không thể nào gây vào đám con trai quỷ bí. Hống hống hống, Long Quỳ gào thét, điên cuồng chạy trốn, chật vật né tránh, gian nan tránh khỏi phạm vi thanh đồng xiềng xích đả kích, không có bị cuốn quanh vây khốn. Nhưng, chiến đầu thanh đồng ác long đều không ngoại lệ xông vào Long Quỳ tinh cầu. Xong. Thiên Nguyên khẩn trương nhìn ra xa, pháp tắc cả viên tinh cầu đều suýt chút nữa mờ đi. Chiến đầu ác long xông vào Long Quỳ tinh cầu, thật giống như xông vào tinh cầu hắn, đau đớn càng tuyệt vọng hơn. Tốt, không cần giữ lại, hủy diệt hắn. Trưởng tử quỷ bí chú ý tới một màn này, cuồng nhiệt lớn tiếng khen hay. Thanh đồng ác long tiến vào tinh cầu, chiến tranh nơi đó cơ bản xem như kết thúc. Pháp tắc Long Quỳ tinh cầu đã toàn diện yên lặng, không thể nào hình thành ngăn cản mãnh liệt. Thanh đồng ác long không nhận bất cứ uy hiếp gì, bằng vào chiến khu cứng rắn, đủ để phá hủy sơn hà tinh cầu, đồ sát chúng sinh bên trong, để cả viên tinh cầu lâm vào hỗn loạn. Nếu như Long Quỳ Thiên Đế phóng thích vạn đạo pháp tắc, không đợi phát huy tác dụng, năng lượng quỷ bí của công chúa quỷ bí có thể đánh tới trong tinh cầu, triệt để phá hủy vạn đạo pháp tắc, để Long Quỳ viên tinh cầu kia triệt để hỏng. Long Quỳ, hôm nay ta để cho ngươi đã hiểu rõ đạo lý. Danh hào con trai cực lạc của ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm. Trên trán công chúa quỷ bí nứt ra, thiên luân nhãn như tinh thần chập trùng, phun trào ra năng lượng quỷ bí cực hạn. Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau sau lưng sôi trào lên năng lượng quỷ bí. Năng lượng quỷ bí có thể hoắc loạn pháp tắc, càng có thể càn quét thời không. Một khi phóng thích, nhất định để thời không nhường đường, thoáng qua liền đến. Nàng đang đợi Long Quỳ cấm khu điều động pháp tắc phản kích. Ầm ầm, 100 đạo thanh đồng xiềng xích ở xung quanh mãnh liệt gào thét, chuẩn bị toàn diện xuất kích, giam cầm cùng trấn áp Long Quỳ Thiên Đế. Ai? Tất cả tinh cầu cấp Thiên Đế tiếc núi lắc đầu, thanh đồng ác long nhập thể, quỷ bí bộc phát sắp đến, Long Quỳ đứng trước trong ngoài, đều khốn đốn, đã đến tuyệt cảnh. Không phóng thích vạn đạo, thì tinh cầu sụp đổ. Phóng thích vạn đạo, thì pháp tắc hỗn loạn, vạn cổ dài không. Hôn danh con trai cực lạc sắp kết thúc, không biết chủ nhân cực lạc sẽ làm phản ứng gì. Nhưng liền tại thời điểm bọn hắn đều nhận định Long Quỳ hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Quỳ Thiên Đế đột nhiên ngừng, mặc cho thanh đồng ác long mạnh mẽ đâm tới bên trong tinh cầu, mà vẫn thờ ơ, từ bỏ, yêu cầu tha. Cái này có lẽ không phải lựa chọn hỏng bét, nhưng công chúa quỷ bí có thể tiếp nhận sao? Dù sao trước đó Long Quỳ diệt sát con thứ ba quỷ bí, Long Quỳ Thiên Đế nhìn chăm chăm công chúa quỷ bí xa xa, lộ ra răng nanh kinh khủng. Ta vẫn không muốn dùng tới năng lượng cực lạc, chính là muốn cho ngoại giới giả tưởng rằng, ta không có. Ta nhịn mấy trăm ngàn năm, liền chờ cơ hội thích hợp, ta vừa mới từ đầu đến cuối né tránh thanh đồng ác long nhập thể, chính là cho ngươi thêm ấn tượng, ta không dám đụng vào bọn chúng. Thanh âm không phải rất cao, lại rõ ràng truyền khắp chiến trường. Công chúa quỷ bí bỗng nhiên biến sắc, quả nhiên đưa tay vung đánh, thét lên ra lệnh thanh đồng ác long rời khỏi. Nhưng sau một khắc, nàng cường ép áp chế, không có triệu hồi, mà là lạnh lùng nói. Phô trương thanh thế. Nàng quá rõ ràng Long Quỳ. Đây là một tên xảo quyệt âm hiểm. Giờ khắc này phô trương thanh thế, hẳn là để nàng chủ động triệu hồi ác long, sau đó thừa cơ thoát khốn. Nếu như nàng thật như vậy làm, Long Quỳ tất sẽ chế giữ nàng. Nhưng, Long Quỳ Thiên Đế ngẩng đầu, phát ra gào thét hồng liệt, bên trong thiên điện bên trong tinh cầu, một cổ mê quang hoa mỹ nháy mắt nở rộ, quét sạch tới gần sơn hà. Trùng kích hạo hạn Uông Dương, che mất cả viên tinh cầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.